Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhận thức của Bạch Minh Tế, Bạch Minh Cần vẫn còn ở cái tuổi ngây thơ hồn nhiên, nàng sạch sẽ như một tờ giấy trắng, nhưng giấy trắng cũng có khuyết điểm của nó, nàng không hiểu sự đời, cái gì cũng không biết. Bạch Minh Tế bỗng nhiên phát hiện ra hình như mình không hiểu rõ vị muội muội ruột thịt này, kiếp trước nàng có quá nhiều việc phải làm, chưa từng bình tâm tĩnh khí nói chuyện tử tế với nó một lần. Bạch Minh Tế ngừng một chút, thử dùng giọng điệu ôn hòa hỏi nàng. A Cần, có thể nói cho ta biết, tại sao lại thích Bùi Thần không? Bạch Minh Cần cũng có chút bất ngờ khi nàng hỏi mình câu này, ngẩn người một lúc rồi cúi đầu xuống, cũng không phủ nhận sự yêu thích của mình, nhỏ giọng đáp. Hắn ta tốt. Bạch Minh Tế sững sờ. Hắn ta tốt, câu này dùng cho bất kỳ ai nàng đều có thể hiểu được, duy chỉ có Bùi Thần, nàng không hiểu nổi. Bạch Minh Cần dường như biết nàng sẽ nghi ngờ, ngẩng đầu lên cười với nàng, nhỏ giọng nói. A tỷ, thích là thích thôi, không cần lý do, hắn ta chính là người tốt, cho dù hắn ta là ác ma trong lòng mọi người, cũng không ảnh hưởng đến việc trong lòng nàng, hắn ta là người tốt. Bạch Minh Tế sững sờ, tuy nàng không đồng tình với cách nói này, nhưng cũng hiểu đạo lý nếu thích một người, thì người đó đánh rắm cũng thơm, không muốn giống như kiếp trước. Để nàng phải chịu áp lực trong lòng, Bạch Minh Tế chủ động hỏi. Vậy muội định làm thế nào? Phải đợi cha hết chịu tang rồi muội mới có thể gả cho người khác. Trong một năm này, hắn ta có thể chờ muội không? Câu này cũng chỉ là thăm dò. Bùi Thần 25-26 tuổi, đến nay vẫn chưa thành thân. Người nào có chút gia thế ở kinh thành cũng sẽ không muốn đẩy con gái mình vào hố lửa. Ban đầu cũng có người muốn gả. Đối phương đến cửa rồi thấy trong phòng hắn ta treo 4-5 quả thận, nhưng lại không giống thận heo bán ngoài chợ. Cứ tưởng là của động vật, cẩn thận hỏi một câu, lời nói của Bùi Thần khiến người kia mặt mày tái mét, tại chỗ đã nôn ra. Nguyên văn lời nói của Bùi Thần, kẻ tử tội, dù sao cũng phải chết, vứt đi chẳng phải là lãng phí sao? Từ đó về sau không còn ai dám đến cầu hôn hắn ta nữa. Nàng cũng từng tận mắt nhìn thấy sự tàn bạo của hắn ta. Chuyện chỉ cần một nhát D, A, O là có thể giải quyết, hắn ta cứ phải đờ, ớ, em mờ thêm mấy nhát, lóc thịt trên người người ta ra. Ác ga như vậy, không hiểu nàng nhìn ra hắn ta tốt ở chỗ nào. Sự xấu xa của Bùi Thần, Minh Tế đã nói với Ơ-ca-nơ không dưới 100 lần. Nàng chưa một lần tin tưởng, si mê đến mức này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Đang định phản bác nàng, lại nghe Bạch Minh Cần nói. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện gả cho hắn ta. Nói xong, ánh sáng trong mắt nàng dần dần biến mất. Ngón tay trong tay áo rộng cũng vô thức siết chặt vào nhau, nhẹ giọng nói. Ta không xứng với hắn ta. Bạch Minh Tế không biết mình đã nhịn như thế nào mà không nổi giận với Bạch Minh Cần. Ra khỏi phòng, liền không nhịn được nữa, nói với Tố Thương sau lưng. Tên họ Bùi kia, hắn ta có gì hơn người? A Cần còn không xứng với hắn ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế sao? Tố Thương biết nàng đang tức giận, không dám lên tiếng, khuyên nhủ. Nhị nương tử đã không có ý muốn gả cho Bùi Thần, nương tử nên yên tâm rồi. Yên tâm cái gì, không nhìn ra sao, nàng ta định sống cô độc cả đời. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên người cô nhóc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần duy nhất xảy ra ngoài ý muốn là 4 năm trước, nàng đến chùa cầu bình an cho nương, trên đường về gặp phải sơn tặc. Người đánh xe ngựa và nha hoàn bên cạnh liều mạng bảo vệ nàng, cản trở một tai họa, khi người chạy trốn về đã là trời tối. Sau đó ta cũng từng hỏi nàng, có bị thương ở đâu không, hay là bị người ta ức hát, y, ế, p không, nàng lắc đầu, chỉ nói. Tỷ tỷ, hãy chôn hậu táng bọn họ, nương còn đang nằm trên giường bệnh, thấy nàng không sao, cũng yên tâm. Nàng buồn rũ một thời gian, sau đó cũng trở lại bình thường. Trong lòng rối bời, ai ngờ vừa ra ngoài, lại gặp Bạch Tinh Nam mình đầy thương tích, cả người như vừa lăn lộn trong bùn đất, tóc rối bù, thật sự không nỡ nhìn. Mí mắt Bạch Minh Tế giật giật, tại chỗ hoa mắt chóng mặt. Bạch Tinh Nam đối diện cũng nhìn thấy nàng, ngẩn người, xoay người bỏ chạy. Chạy, ta muốn xem hôm nay ngươi chạy đi đâu được. Bạch Minh Tế thong thả đuổi theo ra ngoài, đến bậc cửa, Bạch Tinh Nam cuối cùng cũng không dám chạy nữa. Quay người lại úp mặt che mặt. A tỷ, Bạch Minh Tế không đáp, túm lấy vạt áo hắn, quan sát sự chật vật trên người hắn, ngọn lửa phẫn nộ hoàn toàn bùng phát, chất vấn. Người không có tay hay là không có não, người khác ức hát. Y, ế, pê người cứ chịu đựng sao? Bạch Tinh Nam bị nàng túm một cái, chạm vào vết thương dưới cổ, kêu đau liên tục. A tỷ, nhẹ chút, giờ thì biết đau rồi, lúc người ta đánh ngươi không đau sao? Mấy lần trước, ta nể mặt hắn, muốn để hắn tự mình học cách xử lý, hắn hay rồi, càng ngày càng nhu nhược. Bạch Minh Tế nhìn chằm chằm hắn. Nói, ai làm, tên khốn nhà họ Chu kia, chẳng phải bị Yến Trường Lăng đánh cho một trận, dọa cho sợ hãi, giờ đang trốn trong nhà không dám ra ngoài sao? Lần này lại là ai? Sao hắn lại nhu nhược như vậy? Bạch Tinh Nam sững sờ. A, một tiếng, nói sang chuyện khác, cười nói. A tỷ hiểu lầm rồi, là ta tự ngã, tối qua ngủ muộn, dậy sớm quá, trên đường đi học không nhìn rõ đường, ngã xuống ao. Nói xong nhìn tiểu tư phía sau, không tin, ngươi hỏi A Cát. Bạch Tinh Nam liên tục nháy mắt ra hiệu cho tiểu tư kia, nhưng lần này tiểu tư lại không phối hợp với hắn, rời ánh mắt đi chỗ khác, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Bạch Minh Tế lười hỏi Bạch Tinh Nam nữa, nhìn A Cát, nghiêm nghị nói. Ngươi là nô tài mà nhà họ Bạch ta mua về, chăm sóc chủ tử là bổn phận của ngươi, giờ chủ tử bị thương, ngươi lại bình yên vô sự, ngươi nói cho ta biết, ta giữ ngươi lại để làm gì? Người hầu trên dưới nhà họ Bạch đều đã từng chứng kiến sự lợi hại của Bạch Minh Tế, A Cát. Bịch, một tiếng quỳ xuống đất, cũng không cầu xin tha thứ cho mình. Tiểu nhân đáng chết, người C, H, E, T như thế nào, C, H, E, T khi nào, ta quyết định. Bạch Minh Tế lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời, nếu dám lừa dối, hôm nay ta sẽ bán ngươi đi. A tỷ, câm miệng. Bạch Minh Tế hỏi A Cát, nhị công tử bị ai đánh? A Cát vốn đã không muốn giấu giếm nữa, nói hết ra một mạch. Là tiền tứ công tử, nhị công tử gần đây bận rộn việc vặt trong phủ, không có thời gian chép sách hộ hắn ta, tiền tứ công tử bị tiên sinh phạt, nhất thời tức giận. Bạch Minh Tế lại hỏi, chép sách bao lâu rồi? A Cát đáp, hai năm, hai huynh đệ nhà họ Bạch, từ khi vào học viện cũng mới được 2 năm. Tốt lắm. Đây là bị người ta bắt nạt lâu dài rồi. Cách chương.